Đệ nhất danh sách, chương 1078, một mảnh biển. Góc truyện audio.com, trang sách, hô hấp, đây là Dương Tiểu Cận chuyên môn đã dạy Nhâm Tiểu Túc đồ vật. Nàng nói, hô hấp đối với một cái ưu tú súng bắn tỉa mà nói. Giống như là một cái ám chỉ, khi ngươi điều chỉnh hô hấp trong nháy mắt đó. Hết thảy của người ý chí đều hẳn là phục vụ cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi hô hấp lấy. Bắt đầu thử điều chỉnh chính mình trạng thái. Để mình triệt để thả buông lỏng, Mai Qua nói. Có chút vu sư minh tưởng thế giới là một cái đầm hồ nước. Cũng có người là một mảnh dòng suối. Như vậy Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên. Chính mình minh tưởng thế giới hội là bộ dáng gì nữa. Này minh tưởng thế giới, theo Nhâm Tiểu Túc có lẽ xưng là tinh thần thế giới hội càng thêm thỏa đáng. Nếu như chân thị chi nhãn chính là ngưng tụ tinh thần lực đồ vật, như vậy nó mang theo chủ nhân đi vào thế giới. Đương nhiên cũng chính là tinh thần thế giới. Vu sư quốc độ rất thần kỳ cũng rất quỷ dị. Nhưng trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc cho rằng nó cùng trung thổ siêu phàm giả tinh thần ý chí lý luận. Hẳn là trăm sông đổ về một biển. Hắn ngồi trong lều vải yên lặng lấy ra chính mình chân thị chi nhãn. Hắc sắc tảng đá, tử sắc ánh mắt, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có nóng lòng tiến nhập minh tưởng. Mà là yên lặng cùng chờ đợi. Nhìn Mai Qua có hay không có phản ứng gì. Lúc trước Mai Qua nói phải tìm tảng đá kia. Bởi vì đối phương cảm ứng được tảng đá kia tung tích. Nhâm Tiểu Túc không rõ ràng lắm đối phương là như thế nào cảm giác đến. Nguyên lý là cái gì? Cho nên hiện tại cầm tảng đá từ trong cung điện lấy ra. Tự nhiên muốn cẩn thận đối phương là không đồng ý hội lần nữa cảm ứng được. Đợi nửa ngày, Mai Qua cũng không có phản ứng gì. Nhâm Tiểu Túc lúc này mới yên tâm lại. Xem ra hẳn là này đệ tam món vũ khí xuất hiện. Kia thiên không khổng lồ dị tượng bị đối phương cảm ứng được. Mà không phải này chân thị chi nhãn bản thân bị cảm ứng được. Có thể minh tưởng thế giới đến cùng hội là cái dạng gì nha. Tinh thần lực là một hư vô mờ mịt đồ vật. Có thể từ hắn trở thành siêu phàm giả một khắc này. Liền từ không giống những người khác lo lắng như vậy qua tinh thần lực khô kiệt. Quảng cáo. Cho nên. Chính mình minh tưởng thế giới. Đến cùng là bộ dáng gì nữa? Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt lại chậm rãi trầm tĩnh lại. Đường toàn bộ thế giới hãm vào hắc ám. Hắn phát giác được. Tay kia bên trong nắm chặt chân thị chi nhãn phảng phất cũng ở đi theo hắn hô hấp. Nếu có người ngoài ở tại. Sẽ phát hiện kia chân thị chi nhãn hào quang. Cũng ở một sáng một tối, Mai Qua nói. Hô hấp 100 cái liền có thể tiến nhập cái kia minh tưởng thế giới. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không có đi tận lực tính toán. Hắn mặc cho lấy suy nghĩ của mình không ngừng phát tán. Mà lại lần nữa ngưng tụ. Trong bóng tối truyền đến Nhâm Tiểu Túc cước bộ của mình thanh âm. Hắn cảm giác mình dường như đang tại đi qua một mảnh hắc ám hành lang. Mỗi một cái hô hấp đều là bước chân tiến lên. Lúc này. Nhâm Tiểu Túc thấy được xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Trên cửa kia phiền phức mộc sắc hoa văn cực kỳ trừu tượng. Có thể Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ lại. Rõ ràng phát hiện này đột nhiên đúng là chính mình sở hữu năng lực tập hợp. Hơi nước đoàn tàu, hắc đao, hắc thư, ảnh từ, khoai tây xạ thủ, mà tối trung tâm vị trí. Thì là hai tờ bài xì phé. Bài mặt là hai vị dốc cơ, đang mỉm cười quỷ dị. Nhâm Tiểu Túc thật sâu hít và một hơi đem cửa đẩy ra. Chậm chậm tiếng vang truyền đến, nhưng hắn cũng không cảm thấy chói tai. Ngược lại cảm thấy an tâm. Đây là, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái chỗ này hắn đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bởi vì hắn thông qua minh tưởng tiến nhập thế giới. Chính là cung điện, trước kia Nhâm Tiểu Túc ý thức cũng đi vào. Nhưng lúc đó đều giống như bao quát tất cả cung điện kết cấu đồng dạng. Bản thân hắn là không tồn tại. Không có thân thể, chỉ có phiêu hốt ý thức. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc giống như là một cái đồ thư quán du khách. Có thể bước chậm trong đó. Hắn chậm rãi đi về hướng đồng thau máy chữ bên cạnh. Thử đè xuống đồng khóa. Lại nghe kia máy chữ phát ra thanh thúy cùng cục tiếng vang. Chỉ là cũng không có chữ viết đánh ra. Trong cung điện hết thảy, đều theo hắn minh tưởng đã trở thành chân thật thế giới. Nguyên lai, cung điện chính là của hắn tinh thần thế giới sao? Nhâm Tiểu Túc chăm chú suy tư về. Hắn một mực hiếu kỳ lấy lai lịch của cung điện. Nhưng người khác siêu phàm năng lực đều có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có bản thân hắn tòa cung điện này lại là sau khi hôn mê lại đột nhiên bỗng xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc hỏi qua rất nhiều người. Cũng chưa nghe nói qua ai thức tỉnh năng lực còn phải hôn mê. Cho nên, hắn vẫn đối với lai lịch của cung điện cảm thấy hoang mang. Này chính là mình tinh thần ý chí thể hiện sao? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, mỗi người cũng nói chiếc hiện năng lực cùng bản thân tiềm thức có quan hệ. Ví dụ như Dương Tiểu Cận thích súng ngắm liền đã thức tỉnh một cây súng bắn tỉa. La Lam thì là muốn lưu lại chiến hữu của mình đã thức tỉnh anh linh thần điện. Chu Kỳ thích bơi lội cho nên đã thức tỉnh mở rộng chi nhánh hệ. Lý Thần Đàn hy vọng để cho lúc ấy mắt thấy mẫu thân mình thảm trạng người đều phát ra từ nội tâm sám hối. Cho nên đã thức tỉnh thôi miên. Tuần giả Vũ bởi vì đặc biệt sợ chết. Cho nên đã thức tỉnh radar năng lực. Khi đó Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối. Vương Uẩn đám người thảo luận cái đề tài này. Hắn liền hỏi. Vương Tùng Dương tại sao lại thức tỉnh hơi nước đoàn tàu? Vương Uẩn suy đoán. Có thể là Vương Tùng Dương hướng tới tự do. Muốn dùng hơi nước đoàn tàu thoát đi tập đoàn khống chế. Đây cũng là có nhất định đạo lý. Đương nhiên, cũng có tương đối trừu tượng năng lực. Ví dụ như Trương Bảo Căn thổi bóng phao. Như vậy, chính mình thức tỉnh một tòa cung điện là chuyện gì xảy ra? Cung điện vòng tròn trên vách tường khắp nơi đều là giống như đồ thư quán đồng dạng trưng bày cách. Này trả lại có thể lý giải là Nhâm Tiểu Túc đối với tri thức khao khát. Nhưng khoai tây xạ thủ lại là cái quỷ gì? Quá nhiều nguyên hóa a. Trở về chính đề, hắn lần này tiến nhập minh tưởng thế giới. Cũng là muốn nhìn xem chính mình minh tưởng thế giới lớn đến bao nhiêu. Tựa như mai qua theo như lời. Thực lực càng cường đại vu sư. Minh tưởng thế giới bên trong sự vật cũng liền càng bao la hùng vĩ. Nhân ra đều là một ngọn núi tựa như lá cây. Như thế nào đến chính mình đây? Liền một tòa cung điện. Trên thực tế một tòa cung điện cũng mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng vấn đề là, cái này cũng không phù hợp Nhâm Tiểu Túc trước sau như một biểu hiện a. Trung quy Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu mới 4 đoạn. Hắn lại có 16 đoạn. Quảng cáo, không phải là Nhâm Tiểu Túc không nên tự kỳ. Mà là sự thật nói cho hắn biết. Hắn có thể ở phương diện này tự kỳ một chút. Nhâm Tiểu Túc đứng tại trong cung điện hô. Uy, cung điện ngươi tại không tại? Không người trả lời. Có, này minh tưởng sau khi đi vào. Liền cung điện đều sẽ không nói chuyện. Không có biện pháp, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể bắt đầu chính mình tìm tòi. Nhìn xem cung điện còn hay không có cái khác huyền kỳ. Nhưng mà vừa mới nhìn chung quanh hai mắt, ánh mắt liền dừng lại tại nguyên bổn hẳn là để đó chân thị chi nhãn trưng bày cách. Cái kia trưng bày cách trên vách tường, rõ ràng có một cái lỗ thủng. Xem ra, vừa vặn đủ tắc hạ một khỏa chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc nhìn một chút trong tay chân thị chi nhãn. Sau đó nhẹ nhàng đem nó an đi lên, ca lạp lạp một hồi tiếng vang. Phảng phất có khóa sắt cùng dây có tại ràng buộc lấy cung điện. Đem vách tường cung điện thượng trưng bày cách hướng hai bên kéo ra. Lộ ra một cánh cửa. Cái này cùng lúc trước hắn tiến nhập thì giống như đúc. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát đẩy ra cánh cửa này. Ngoài cửa phía chân trời bao la. Thậm chí còn có mây bay từ trước mắt thổi qua. Ngoài cửa không có đường. Nhâm Tiểu Túc đứng ở cạnh cửa.